Chương 747-741, không nói đến Tư Dạ Hàn có thể đáp ứng hay không, chính mình dường như cũng không cách nào giải thích chuyện này huống chi, lui 10.000 bước mà nói, cho dù Tư Dạ Hàn đáp ứng, hai cái băng sơn đụng vào nhau, chỉ sợ sẽ đem cả thế giới đều cho đóng băng đi. Luôn cảm thấy đây không phải là chủ ý gì tốt, ta suy tính một chút đi, tạm thời vẫn không thể cho ngươi câu trả lời, yêu cầu chúng ta sau khi về nước. Diệp Hoàn Hoàn thở dài. Tại sao phải sau khi về nước mới có thể cho câu trả lời? Nhiếp Vô Danh có chút bất mãn hỏi. Chẳng lẽ, đột nhiên nhiều hơn một đứa con trai loại chuyện này, ta không cần cùng người yêu của ta đi thương lượng một chút sao? Diệp Hoàn Hoàn cảm giác có chút nhức đầu, theo bản năng méo một cái nơi mi tâm. Được rồi điều này cũng đúng vậy, làm phiền Hữu Danh muội muội. Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, chỉ cần nàng đáp ứng, cái kia hết thể đều dễ nói. Thần Hư Đạo Nhân cùng Nhất Chi Hoa mấy người, thần sắc kinh sợ, rối rít lắc đầu. Cái này nếu như bị tiểu ma đầu phát hiện Nhiếp Vô Danh tìm người giả mạo ba mẹ của hắn, hậu quả khó mà lường được. Các đội trưởng lá gan có phần cũng lớn quá rồi đó, ngược lại bọn họ không biết, bọn họ cái gì cũng không biết, cùng bọn họ không có quan hệ xảy ra chuyện cũng là đội trưởng nồi trước nói chuyện làm ăn đi. Diệp Hoàn Hoàn nghiêm mặt nói. Nghe lời nói này, mấy người nhất thời tinh thần tỉnh táo, rối rít ngồi ngay ngắn người lại, hết sức chăm chú. Diệp lão bản, chúng ta trước nói xong, vé phi cơ thanh toán, bao ăn bao ở, mỗi một người thù lao 2.000 đúng không? Thần Hư Đạo Nhân liền vội mở miệng, loại chuyện này hắn là nhớ đến thanh thanh. Diệp Hoàn Hoàn, không sai. Chương 741, trả giá cho nên, Diệp lão bản, chúng ta lần này diễn cái gì, vẫn là vai quần chúng à? Có thể hay không cho cái tốt một chút nhân vật, ta cho là, ta có thể trở thành đánh võ cự tinh, dĩ nhiên. Nếu như là thế vai đánh võ cự tình, vậy càng được, ta thích hợp diễn nữ hiệp, nữ ma đầu, nữ giang dương đạo tặc, nữ tướng quân các loại mặc đại hồng y, xinh đẹp hơn nữ nhân Nhất Chi Hoa, liền vội vàng tiến lên trước. Ta cũng có thể ngoại quốc rời gạch hữu nhất tay. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy đám này kỳ lạ, lại có chút ít không lời chống đỡ. Không thể không nói, cái này tiểu đạo nhân cùng Nhất Chi Hoa bộ dáng, quả thực không tầm thường. Nếu như là trải qua gói hàng tuyệt đối có thể chế tạo thành vượt qua lưu lượng tiểu sinh thực lực cao cấp phái, dù sao mấy người tốt căn cơ bày ở đây. Diệp Hoàn Hoàn quét nhìn một vòng, trong này tư chất tốt nhất, chắc là thích giả chết người băng sơn Mỹ Nam, còn có Nhiếp Vô Danh chỉ bất quá, cái này băng sơn Mỹ Nam, nếu để cho hắn diễn một cỗ thi thể, 89/10 có thể cầm một cái ảnh đế, diễn cái khác, cái kia hay là thôi đi. Nàng liền chưa từng thấy so với hắn càng lười người mà Nhiếp Vô Danh thuộc về cái loại này cực kỳ ánh mặt trời hình tượng, nhan giá trị cũng rất cao. Nếu như hắn mở miệng nói chuyện, khí chất hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết tất cả tiểu thị tươi. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh mấy người, mắt mạo tinh tinh, nàng lúc trước làm sao lại không có phát hiện đây mấy người này, di chuyển bảo tàng A. Diệp Hoàn Hoàn có lòng tin, nếu như mình ký lời của bọn họ, nhất định có thể đem bọn họ mang theo tới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Diệp lão bản, cái này Myanmar hát thành, ta nhớ được là đổ thạch thành đi, các ngươi muốn quay chụp liên quan với đổ thạch điện ảnh sao? Thần Hư Đạo Nhân hiếu kỳ mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lóe lên, ngay sau đó cười nói, thật ra thì, lần này gọi các ngươi qua tới, cũng không phải là quay chụp điện ảnh hoặc phim truyền hình, chủ yếu là để cho mấy người các ngươi làm hộ vệ của ta. Bảo vệ nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Thần Hư Đạo Nhân cùng Nhất Chi Hoa trố mắt nhìn nhau. Diệp lão bản, đây chính là ngươi không tử tế à, chúng ta còn tưởng rằng đóng phim đi đây. Nhất Chi Hoa mặt đầy không tình nguyện, làm hộ vệ đắc đắc thêm tiền à, 2.000 đồng tiền câu nào. Đúng đúng, cái này cần thêm tiền. Ngoại quốc rời gạch hữu gật đầu liên tục phụ họa. Thêm tiền gì? Nhiếp Vô Danh nhíu mày lại, ánh mắt sắc bén quét qua mấy người. Theo Nhiếp Vô Danh mở miệng, Thần Hư Đạo Nhân cùng ngoại quốc rời gạch hữu, rất là thức thời ngậm miệng lại. Hữu Danh muội muội, là như vậy, chúng ta có quy củ, không dùng tới vũ lực làm bất kỳ phạm pháp phạm kỳ chuyện, coi như là chết đói, chúng ta cũng không làm. Nhiếp Vô Danh nói xong, nhìn về phía Thần Hư Đạo Nhân cùng Nhất Chi Hoa, ta nói đúng không? Đúng Thần Hư Đạo Nhân, đúng. Nhất Chi Hoa, đúng. Hai người bề bại. Cái này thật vất vả tìm được một đơn việc lớn, vé phi cơ thanh toán, ăn uống toàn bao, mỗi một người còn có 2.000 khối thù lao, không coi như người hộ vệ sao? Cái này cũng không được đến, mù quáng làm việc rồi. ngươi chắc chắn chứ? Diệp Hoàn Hoàn tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Ta đương nhiên xác định. Nhiếp Vô Danh một mặt nghiêm túc gật đầu. Được. Diệp Hoàn Hoàn khẽ vuốt cằm, lúc này mở miệng nói, vậy, ngươi chính là tìm người khác đi giả mạo cháu ngoại ngươi cha mẹ đi, còn có ngươi mới vừa rồi video thời điểm, ta thật giống như ghi nhớ cháu ngoại ngươi dãy số vạn nhất ta ngày nào uống say, nói cho ngươi biết cháu ngoại ngươi tìm người giả mạo ba mẹ hắn chuyện ngươi, nên phải nên sẽ không trách ta chứ. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói như vậy, Nhiếp Vô Danh cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Nếu như tiểu ma đầu biết chính mình tìm người giả mạo cha mẹ hắn mà nói,